Hàng đêm thâu hoan, chương 2, góc truyện audio.com. Tựa hồ phát hiện Thần Phong không thể thỏa mãn dục vọng, một đôi tay trà sát chính mình bộ ngực, động tác cũng hơi thô bạo, tàn sát bừa bãi. Vân Vân cố ý cúi người xuống, một đôi vú chắn ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng phớt quá, làm cho trong lòng hắn một trận ngứa ngáy khó chịu. Nhẹ nhàng liếm cắn vành tai hắn, Vân Vân lấy âm thanh cực yêu mị ghé vào lỗ tai hắn thổi khí như lan nói. Muốn ăn nó phải không? Gấp gáp như thế làm gì, đêm còn dài mà, ha ha. Ngoạc kép, Vân Vân mềm mại khiêu khích, ánh mắt quyến rũ đến tận xương, Thần Phong câu môi cười, hai tay lập tức nắm chặt đôi vú cao ngất đầy đặn đưa đến bên miệng, há mồm ngậm nhũ tiêm, hung hăng mút vào, cắn cắn. À ưm, mặc dù có chút đau, nhưng càng làm tăng thêm khoái cảm. Dương cụ ở trong hoa kính, bởi vì hưng phấn mà thỉnh thoảng run rẩy, làm Vân Vân toàn thân một trận sợ run, hoa kính ướt át điên cuồng co rút. Theo từng động tác di chuyển của nàng ở trên bụng hắn, làm cho cự long cứng rắn, nóng cháy, đỉnh nhập thật sâu vào tử cung, kịch liệt khoái cảm làm cho Vân Vân nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu. A thích quá, a a cự long đụng vào điểm G rồi, tiêm đi, mẹ nó thật thoải mái. Ngoạc kép, Vân Vân thần thái yêu mị tận xương, làm Thần Phong sớm đã không chịu nổi. Đột nhiên hắn xoay người một cái, đem Trương Vân Vân đặt ở dưới thân, nâng lên nàng hai chân, vòng eo tinh tráng dùng sức đẩy một cái, đem chính mình thật lớn dương cụ xâm nhập vào hoa huy sao tê ướt át, bắt đầu cuồng mãnh rút ra chọc vào. Tiểu dâm đãng này, sao có thể nhiều nước đến như vậy hả? Ẩm ướt đến như thế, đều chảy đến trứng của anh rồi. Ngoạc kép, Thần Phong tà tứ cười, xem anh như thế nào đem em làm thành dục tiên dục từ. Ngoạc kép, dứt lời, hắn liền rút ra chọc vào 9 lần nhẹ, lại thêm một lần sâu sáp nhập vào trong, như thế lặp lại đi lặp lại động tác, khiến cho Vân Vân bởi vì cực hạn sung sướng, khoái cảm mà rên rỉ dâm đãng. Vân Vân hô hấp gấp gáp nhìn người cưỡi ở trên mình không ngừng luật động, kịch liệt tình ái khiến cho làn da màu đồng cổ của hắn cũng phiếm một tầng mồ hôi mỏng manh, gợi cảm dâm mỹ cực kỳ. Thần Phong có một bộ dạng như ác ma, ánh mắt gian tà. Hắn không chỉ có một khuôn mặt toán tú, còn có một thân hình tiêu chuẩn kiện mỹ, cùng một tên đàn ông đẹp trai như thế làm tình thật sự có thể cực hạn hưởng thụ cảm quan cùng thị giác. Nàng vốn định tìm một cái kim quy, nhưng vẫn không có cơ hội chen vào xã hội thượng lưu. Kỳ thật Thần Phong là người đàn ông đầu tiên của nàng, bởi vì bộ dạng hắn đẹp mắt, rất nhiều phụ nữ đều phi thường hâm mộ nàng, nói bọn họ là trời sinh một đôi tuấn nam, mỹ nữ tuyệt phối. Như vậy nàng liền tạm thời chấp nhận hiện thực, không có bạn trai giàu có bạn trai đẹp trai cũng không kém tí nào. Tuy rằng Thần Phong có khi hơi điên cuồng, bá đạo một chút nhưng là, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, huống hồ hắn ở trên giường cũng làm cho nàng thực vừa lòng, cho nên nàng vẫn là thỏa mãn. Nếu tương lai tìm được một kẻ có tiền làm chồng, đến lúc đó làm phẫu thuật vá màng trinh là xong, dù sao hiện tại y học tiên tiến, khẳng định sẽ không bị phát hiện. Ân, Phong, anh giỏi quá, đâm mạnh thêm một chút a. Sướng chết mất, ngoạc kép, âm thanh dâm đãng rên rỉ, không ngừng từ trong miệng Vân phát ra, cặp đùi thon dài đùi quấn chặt thắt lưng tinh tráng của hắn. Lúc Thần Phong sắp cao trào đột nhiên nhớ tới đã quên mang mũ. Vân Vân, em nghỉ lễ vừa qua khỏi không lâu tính. Góc truyện audio.com, đứng lên hôm nay vẫn là kỳ an toàn, anh nghĩ bắn vào trong chắc không sao. Ngoạc kép, Vân Vân không hề nghĩ ngợi đáp lại, không được trừ hai ngày đầu kết thúc nghỉ lễ, ngày khác anh đều phải mang mũ. Ngoạc kép, thật mất hứng, bây giờ anh đang hưng phấn, cho anh bắn vào đi. Ngoạc kép, Thần Phong nghĩ muốn cùng bạn gái thương lượng một chút, nào ngờ Vân Vân không chút lưu tình liền cự tuyệt. Mang mũ, ngoạc kép, sắc mặt hắn sụ xuống lào bào, được rồi, mang thì mang. Ngoạc kép, Thần Phong rút ra khỏi người Vân Vân, xuống giường đi đến một bên ngăn tủ lấy áo mưa, nhưng mà tìm cả buổi cũng không có tìm được. Không mũ, anh nhớ rõ lần trước làm tình không phải đã nói với em áo mưa hết rồi, em không mua sao? Ngoạc kép, em khi đó không phải cũng nói mỗi lần đều là em mua, lần này đổi chính anh đi mua, anh đã quên sao? Ngoạc kép, hiện tại không mũ, cứ để anh bắn vào đi. Ngoạc kép, mơ đi anh bắn bên ngoài. Ngoạc kép, đừng có nghiêm khắc như vậy, mỗi lần cao trào đều rút ra, lâu ngày sẽ sinh tật xuất tinh sớm, anh muốn bắn vào trong. Thần Phong bất mãn nói, vậy thì đến đây chấm dứt, chính anh tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nàng biết đàn ông dục hỏa một khi bị khơi mào tựa như hừng hực liệt hỏa cháy sạch cả người khó chịu, hơn nữa giống Thần Phong đàn ông tính dục cao như vậy, căn bản là không có cách nào dập tắt. Được anh đi mượn là được chứ gì. Ngoạc kép, Thần Phong thở dài một hơi dương V sao tê bổng nhất thời trở nên mềm nằm úp sấp xuống. Cách chương.